Y đạo quan đồ, chương 523 đến 5, cái miệng lớn, 5, góc truyện audio.com, tìm bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới trong ủy ban thể dục cũng không khó, mặc dù ủy ban thể dục không có tham gia vào xây dựng cụ thể của trung tâm thể dục. Trương Dương nhìn bản vẽ, nhớ đến tình huống thấy được của công trường ngày hôm nay, khoảng cách so với cự ly quy hoạch còn cách rất xa, lúc trước hắn còn ở Giang Thành, bình thường hay nghe nói về Nam Tích giàu có và đông đúc ra sao, kinh tế phát triển thế nào, chỉ là bây giờ nhìn ra, Nam Tích đang thiếu tiền, cảng nước sâu đang thiếu tiền, trung tâm thể dục cũng đang thiếu tiền, không có tiền chẳng là gì nên. Tuy rằng quốc gia không phải là xã hội tiền tài, nhưng mà cũng không rời khỏi được hai chữ tiền tài, không có tiền thì khó mà đi được nửa bước. Đây là hiện thực, bản vẽ cho dù có hoàn mỹ cỡ nào, lý tưởng cho dù rộng lớn cỡ nào, nhưng trước mặt hiện thực cũng không thể không cúi đầu. Trương Dương làm việc gì cũng muốn thẳng thắn, kéo dài lê thê không phải là tác phong của hắn, sau cuộc họp thường kỳ cùng ngày xong hắn liền chuẩn bị đi đến tòa thị chính, trước khi đi còn gọi điện cho Hạ Bá Đạt biết, Hạ Bá Đạt kêu hắn bồn giờ 30 đến phòng làm việc chờ, trước đó Hạ Bá Đạt còn phải tham dự hội nghị thường ủy. Vấn đề làm phức tạp đầu óc của đám lãnh đạo Nam Tích chủ yếu có hai cái, một là vấn đề đầu tư của cảng nước sâu, cái còn lại chính là tiến độ xây dựng của công trình sân thể dục mới, hai công trình lớn này đều là bộ mặt của Nam Tích, nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ đúng là không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo của tỉnh. Vị thường ủy mới được chọn, thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo đang nhíu mày thật chặt, gã cũng không phải làm ra bộ dạng tâm sự nặng nề, trên thực tế, gã đang buồn thúi ruột luôn, Thường Lăng không đi rồi, công trình cảng nước sâu liền ném qua cho gã gánh không nổi, khi cảng nước sâu không xảy ra vấn đề về tài chính, Trần Hạo rất là hâm mộ vị trí của Thường Lăng không, cứ mơ mộng vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ được ngồi lên nó, cướp nó, giành nó. Chỉ là bây giờ đã khác ngày xưa, cảng nước sâu làm tốt thì sẽ là chiến tích, còn làm không tốt thì chính là trách nhiệm to lớn, nếu như vấn đề tài chính chậm chạp không giải quyết được thì người đứng mũi chịu sào gánh trách nhiệm chính là gã. Trần Hạo thậm chí còn có mong muốn là mình không làm cái chức thường vụ phó thị trưởng này nữa, thật ra cho dù gã đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng thì trọng trách của cảng nước sâu cũng không đến lượt của gã, chỉ là Từ Quang Nhiên không muốn Hạ Bá Đạt nhúng tay vào cho nên Từ Quang Nhiên sẽ không đem cái chiến tích lớn như vậy tặng cho Hạ Bá Đạt. Chiến tích càng lớn, mạo hiểm càng nhiều, hai ngày nay Trần Hạo rõ ràng đã ốm đi rất nhiều, nếu như loại áp lực này cứ kéo dài liên tục, gã sợ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Trần Hạo nói, bên tập đoàn Tinh Nguyệt Singapore chúng tôi đang tích cực liên hệ, bởi vì nội bộ bên trong công ty bọn họ xảy ra một ít biến động, cho nên phương án đầu tư cụ thể đến tháng sau mới có thể đưa ra, chúng ta cần phải kiên trì nhiều hơn. Về phần Hà Trường An tiên sinh, chúng tôi không liên hệ được, căn cứ theo lời nói của công ty ông ta, thì bây giờ ông ta đang nghỉ phép tại châu Phi, lúc nào trở về thì bên phía công ty cũng không biết. Từ Quang Nhiên tức giận nói. Nghỉ phép, một người làm ăn như vậy sao có thể không chịu trách nhiệm chứ, lúc đầu muốn đầu tư chính là hắn, bây giờ lúc góc truyện audio.com, cần tài chính thì hắn lại trốn tránh, hắn có thể nghỉ phép nhưng công trình cảng nước sâu của chúng ta không thể chờ. Ông ta quay sang nhìn Hạ Bá Đạt, lão Hạ trong tỉnh nói thế nào? Hạ Bá Đạt nói, còn chưa rõ ràng, từ tình huống bây giờ mà xem, sự ủng hộ về phương diện tài chính cũng không quá lớn. Từ Quang Nhiên gật đầu, ông ta nhắc đến Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao sẽ chính thức khai mạc vào năm sau, bây giờ trung tâm sân thể dục vẫn không có tiến triển, tiến độ chậm chạp nghiêm trọng, tài chính của thành phố cần phải ưu tiên chiếu cố một chút, dù sao thì đại hội của tỉnh cũng là vinh dự của toàn thể nhân dân Nam Tích chúng ta, cái mặt mũi này chúng ta nhất định phải có. Trong lòng Hạ Bá Đạt âm thầm cười nhạt, người nhận thầu công trình trung tâm sân thể dục chính là em trai của Từ Quang Nhiên, Từ Quang Lợi, tiền thì thành phố đã cho không ít nhưng tiến độ lại chậm như vậy, hẳn là nên tìm nguyên nhân từ bên xây dựng mới đúng. Từ Quang Nhiên nói đến chuyện này trong hội nghị thường ủy không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Bí thư ủy ban kỷ luật Nam Tích Lý Bồi Nguyên nói. Tiến độ của công trình trung tâm thể dục xảy ra vấn đề, Ủy ban Thể dục Nam Tích hẳn là phải chịu trách nhiệm tương đối lớn, căn cứ theo tình huống mà chúng tôi nắm giữ bây giờ, đồng chí Chu Đại Niên trong nhiệm kỳ, đã có hành vi tham ô công khoản phi pháp, các ban ngành của Ủy ban Thể dục quản lý hỗn loạn, hiệu suất làm việc kém, giữa các ban ngành thì đùn đẩy trách nhiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới. Tất cả thường ủy ở đây đều biết chuyện Chu Đại Niên tham ô công khoản, nhưng mà Chu Đại Niên bây giờ sắp chết rồi, con số tham ô cũng không có lớn, chỉ có 600.000 thôi, sau khi bị tổ chức phát hiện Chu Đại Niên đã đem số tiền kia trả về, cái này cũng là nguyên nhân không bỏ tù ông ta, Lý Bồi Nguyên đem việc công trình trung tâm sân thể dục có tiến độ chậm chạp đổ lỗi lên Ủy ban Thể dục đúng là thiếu phúc hậu thật, mọi người đều biết, lúc đầu xây dựng trung tâm thể dục bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đã đánh dấu những công việc quan trọng, muốn giao quyền rõ ràng, Ủy ban Thể dục chỉ có quyền quyền ý kiến, không có quyền chỉ huy công trình, bây giờ tiến độ công trình xảy ra vấn đề, thì lại chụp cái mũ lên trên đầu của Ủy ban Thể dục. Ủy ban Thể dục đúng là oan uổng không thể nghi ngờ rồi. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, Chu Đại Niên dù sao cũng sắp chết rồi, ông ta lại làm ra chuyện tham ô nữa, cho dù tặng thêm một cái tội danh thì cũng không tính là gì cả. Hạ Bá Đạt cũng hiểu được ẩn ý bên trong, Lý Bồi Nguyên có quan hệ tốt với Từ Quang Nhiên, lời nói vừa rồi của ông ta cũng không phải là nói không. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Lương Tùng nói đến chuyện của Ủy ban Thể dục tôi vừa nghe được một chuyện rất là mới. Tất cả thường ủy đều nhìn về phía Lương Tùng, bầu không khí trong nửa đầu của hội nghị này đã chịu áp lực rất lớn, biểu tình của Lương Tùng tựa hồ đã hòa tan áp lực của bầu không khí này, ông ta cười nói. Ngày hôm nay Ủy ban Thể dục mời tất cả đến mở họp động viên, vị chủ nhiệm Ủy ban Thể dục mới nhậm chức của chúng ta trong cuộc họp động viên đã tuyên bố rất hùng hồn với toàn thể huấn luyện viên và vận động viên, nói là trong Đại hội Thể dục Thể thao sang năm, phải đạt được hạng nhất của bảng huy chương và bảng thành tích. Lương Tùng vừa nói xong, rất nhiều. Góc chuyện audio.com, thường ủy liền bật cười, lúc bọn họ cười đều vô thức nhìn về hướng Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt không cười, Trương Dương là ông ta mời đến, vô luận là ước nguyện ban đầu khi điều Trương Dương đến là gì, thì cũng có người cho rằng Trương Dương là cán bộ mà ông ta nâng lên, không ngờ rằng thằng nhãi này vừa mới đến Nam Tích đi làm ngày đầu tiên đã gây ra một trò cười lớn như vậy. Từ Quang Nhiên nói, cán bộ trẻ tuổi có hồng tâm là chuyện tốt, không có lòng nhiệt tình thì làm sao có thể làm tốt công tác. Lương Tùng vừa cười vừa nói, tôi nói ra chuyện này cũng không có mục đích gì, tôi thấy cán bộ trẻ tuổi chúng ta nên làm ra làm mà chơi ra chơi thì tốt hơn một chút cách chương.